Bá Võ Khai Hoang, chương 1170, Huyết Mạch La Hầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất kiếm khuynh thành vấn thủ y, tố phong đao đè chu lục thần đao, trong mắt hiện ra một tia kỳ dị. Chúng ta, đi xuống đi, nàng điều khiển dục nhật thần chu vọt xuống mặt nước bên dưới. Quang độn của chiếc phi thuyền này cũng rất nhanh, tốc độ ở dưới nước không hề chậm, chỉ là hơi bị chệch hướng, thỉnh thoảng cần điều chỉnh lại. Hơn nữa, tiêu hao cũng nhiều hơn trước, với tu vị của tố phong đao, thỉnh thoảng cũng phải dừng lại để điều tức. Còn cả áp lực ở dưới nước cũng càng nặng nề hơn. Dù thân thuyền chu lục thần đao rất kiên cố, nhưng cũng phát ra những tiếng răng rắc, hai người trên thuyền cũng không chịu nổi. Sở Hy Thanh còn tốt, có gân cốt có thể so với võ tu tứ phẩm thượng, Diệp Chi. Thu thì khẽ cau mày, miệng mũi của nàng bắt đầu chảy máu, xương cốt cũng đang ở biên giới vỡ nát, không biết là tố phong đao có ý định rèn luyện hay là không thể phân tâm, nên vẫn mặc kệ hai người bọn họ. Không biết chiếc dục nhật thần chu này đã lặn sâu bao nhiêu trượng, mãi cho đến khi bọn họ nhìn thấy một vòng xoáy khổng lồ ở dưới đáy biển. Đây là Vô Trung Dương, một trong hải nhãn lớn nhất, cũng là nơi quy khư. Tố phong đao điều khiển dục nhật thần chu, không những không tránh ra mà còn chủ động cuốn vào. Sở Hy Thanh lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng, cảm giác như mình bị cuốn vào trong máy giặt vậy. Không đúng, phải là máy trộn bê tông. Hắn cảm thấy toàn thân mình sắp bị vòng xoáy khổng lồ này cắn nát, suýt nữa bị bay ra khỏi dục nhật thần chu. May mà có tố phong đao kéo về. Bọn họ bay trong vòng xoáy được một khắc đồng hồ, tốc độ của vòng xoáy kia mới hơi chậm lại. Sở Hy Thanh chờ đến khi tốc độ của vòng xoáy chậm lại mức mình có thể chịu đựng được, liền chạy đến mép thuyền, rồi bắt đầu nôn mửa. Có điều, đây đang là trong nước, những thứ hắn vừa phun ra vẫn cứ trôi nổi ở chung quanh. Sở Hy Thanh chỉ có thể dùng Chu Thiên Đao ý chém sạch những thứ kia, miễn cho ngứa mắt. Diệp Chi Thu thì chậm hơn hắn một bước, nhưng nôn mửa còn kinh hơn. Sở Hy Thanh phun một trận rồi lại bắt đầu nôn khan, phải một lúc lâu sau mới khôi phục bình thường. Hắn đè cảm giác choáng váng ở trong đầu xuống, rồi bắt đầu đánh giá chung quanh. Sở Hy Thanh không biết đây là nơi nào. Chung quanh toàn là nước, lại tối om om, không chút ánh sáng. Dù Sở Hy Thanh dùng linh thức hay là con mắt, đều không thể nhìn thấy thứ gì cả, nhưng áp lực nước ở trên người bọn họ lại giảm đi nhiều. Áp lực là vẫn có, nhưng không còn cảm giác bị nghiền ép như lúc trước. Ngoài ra, Sở Hy Thanh còn cảm giác được nước ở chung quanh vẫn đang lưu động, hơn nữa còn lấy một tốc độ cực nhanh để chảy về một nơi nào đó. Điều này có nghĩa, nơi này cũng không phải tử địa. Nghe đồn quy khư bắt nguồn từ thần cung do mấy vị thiên đế thời viễn cổ chế tạo, khi đó, toàn bộ thế giới đều là hải dương mênh mông, chỉ có rất nhiều hòn đảo chằng chịt trên hải dương. Lúc đó, vì khống chế thiên địa, kiềm chế bốn phương, mấy đời bá chủ thiên địa đều chế tạo thần cung cực lớn ở trên cửu tiêu. Sau khi bọn họ ngã xuống, những thần cung này cũng rơi rụng, chìm vào biển sâu. Sau mấy trăm vạn, thậm chí là mấy ngàn vạn năm tháng, những thần cung này bị hải lưu dưới biển kéo vào hải nhãn, chắp vá thành một tòa phế tích to lớn, xưng là quy khư. Tố phong đao vừa điều khiển thuyền vừa nói, ngay khi nàng nói đến hai chữ quy khư, trong lòng bỗng nhiên hơi động, chợt nhìn về phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến rồi, Sở Hy Thanh lại không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Mãi đến khi dục nhật thần chu đi thêm một quãng nữa, hắn mới nhìn thấy một chút ánh sáng. Ánh sáng này càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh. Cuối cùng hiện ra ở trước mắt Sở Hy Thanh là một tòa phế tích cực kỳ khổng lồ. Sở Hy Thanh nhìn thấy vô số kiến trúc rộng lớn. Bên trong có cung điện, có đài cao, có lầu các, có hành lang, tất cả đều vô cùng to lớn, chúng nó hoặc một nửa bị chôn dưới bùn đất, hoặc là bị lộn ngược, đầu cắm xuống đít chồng lên. Đây căn bản không giống như một phế tích, mà giống như một quần thể cung điện bị bỏ đi. Bên trong mỗi một tòa cung điện đều rất hùng vĩ tráng lệ, xa hoa khí thế. Sở Hy Thanh còn chưa nhìn thấy tình cảnh bên trong quy khư, nhưng những đồ án hoàn mỹ trên các cột nhà của cung điện kia, sau khi trải ngàn vạn năm tháng cọ rửa mà vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu. Các loài thần thú ở phía trên giống y như thật, bao gồm cả hình và thần, các nhân vật trên đó cũng rất sống động. Cách đây không lâu, Sở Hy Thanh mới từng vào Đế Thần Cung ở Bất Chu Sơn. Quy mô của nó quả thật là thần tích, là kỳ tích mà chỉ có thần linh mới có thể làm được. Nhưng tòa Đế Thần Cung kia so với nơi này lại như đom đóm so với ánh trăng. Chỉ diện tích thôi cũng không thể so sánh rồi. Cách Trương